Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 366. Không có tiền Hán tử khó. Canh thứ nhất, Bắc Cương là Bắc Nguyên hạch tâm địa khu, nơi đó cường giả tụ tập, đồng thời tụ tập Bắc Nguyên lớn nhất, nhiều nhất linh khoáng, tài nguyên vô cùng sung túc. Thần Châu chỉ có lục đại đế thống thế lực một trong Lưu Ly Tiên Các liền tọa lạc tại cái địa khu này. So với Bắc Cương, Thiên Tuyết Thành nơi này nhiều nhất chỉ có thể coi là thâm sơn cùng cốc. Trương Tử Di muội muội, Trương Tử Lan liền tại đây Bắc Cương bên trong lớn nhất học viện, Bắc Ly học viện bên trong tu hành. Bắc Ly học viện thành lập thời gian mặc dù không đến 3 năm, có thể nó lại là Lưu Ly Tiên Các, cùng với Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa. Tại thiên địa đại biến về sau, vì cho đệ tử cung cấp lịch luyện, hợp lại thành lập đi ra tồn tại, vô luận giáo viên lực lượng, vẫn là nội tình, đều là thế lực khác không cách nào so sánh. Bắc Nguyên tuyệt đại đa số thiên chi kiêu tử đều hội tụ tại đây bên trong. Trong đó nổi danh nhất tự nhiên là Lưu Ly Hai Tiên, Lưu Ly Tiên Các thành nữ Trích Tiên Tử cùng với Lục Lưu Ly. Hai người này không chỉ mỹ mạo xuất chúng, đồng thời người mang tiên thể, là toàn bộ Thần Châu đều nghe tiếng đã lâu đỉnh tiêm thiên kiêu, có thể chống lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là Bắc Ly học viện nhân vật đại biểu. Bây giờ toàn bộ Thần Châu cũng chỉ còn lại có năm man chỗ không có tương tự học viện sinh ra. Không có cách, ai bảo Thiên Ma Tông mấy năm trước nắm các thế lực lớn, đắc tội thực sự quá thảm rồi đâu. Cho nên cho dù bọn họ hiện tại mang Ma Uyên, có một cái cấm địa duy trì, cũng không cách nào tổ kiến ra một cái thuộc về mình học viện. Nam Man Tông phái đối Thiên Ma Tông càng là vô cùng kháng cự, căn bản liền sẽ không lựa chọn Thiên Ma Tông xây dựng đi ra học viện, dù cho điều kiện lại hậu đãi cũng là như thế. Ba năm này đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn nắm đệ tử ưu tú thua đưa đến Trung Châu. Cái này cũng liền dẫn đến nguyên bản nội tình liền mạnh nhất Trung Châu, hiện tại càng là mạnh hơn tăng cường. Do Vô Song Thánh Cung dẫn đầu xây dựng Thánh Thiên Học Viện, học viện càng là nhảy lên trở thành Thần Châu đệ nhất học viện. Hy vọng Tử Lan thật có thể mời đến cao thủ trẻ tuổi đi. Trương Tử Di liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Hùng, sau đó dứt khoát quay người hướng phía Lâm Thiên đuổi theo. Trương Hùng thấy thế, nhịn không được đưa tay hô: "Tử Di!" Đáng tiếc, Trương Tử Di cũng không quay đầu lại. Chung quanh Trương gia trưởng lão thấy cảnh này, lắc đầu thở dài: "Quả nhiên a, con gái lớn không dùng được, vì một cái nam nhân, nhà cũng không để ý, thậm chí ngay cả cửu thải dưỡng thần hoa bảo bối như vậy đều chuẩn bị xuất ra đi chắp tay tặng người, thật sự là cánh tay siêu bên ngoài ngoặt. Hừ, A Hùng, về sau gia tộc sự vật, tận lực không cần nhường cho con Di đi xử lý, để cho nàng yên tĩnh một quãng thời gian lại nói." Một cái đức cao vọng trọng Trương gia trưởng lão lần lượt nói ra. Trương Hùng nghe vậy không có phản bác, khẽ gật đầu một cái. Hắn đồng dạng cảm thấy chính mình cái này nữ nhi thực sự quá phận một chút, vậy mà vì một ngoại nhân, ngày trước Trương gia nhiều như vậy lão nhân mặt, cho hắn vung vẻ mặt. Lâm Thiên, một lát, Trương Tử Di đuổi theo ra Trương gia, nhưng lại liền Lâm Thiên cái bóng cũng không thấy. Cái này khiến Trương Tử Di trong lòng rất khó chịu. "Đại tiểu thư, hắn nhường ta cho ngươi biết, này không có quan hệ gì với ngươi." Lúc này, Vương Thúc theo một cái chỗ ngoặt đi ra, nhìn cuối ngõ hẻm, lắc đầu, hắn không biết gia tộc đến cùng làm ra một cái dạng gì quyết định nhường Lâm Thiên rời khỏi nơi này, nhưng hắn có dự cảm Trương gia về sau khẳng định sẽ hối hận quyết định này. Hắn không có nói đi nơi nào sao? Trương Tử Di hít sâu một hơi, quay đầu hướng Vương Thúc hỏi, thanh âm bên trong nhiều một tia khàn giọng, mặc dù nàng đã đang cực lực che giấu, có thể trong hốc mắt bên trong lộ ra tinh đỏ, lại không cách nào không thể gạt được Vương Thúc con mắt. Vương Thúc biết, nhà hắn vị đại tiểu thư này, trong lòng sợ là động tình, bất quá này cũng khó trách, dù sao vị kia thực sự quá ưu tú điểm, coi như hắn là nữ nhân, hắn đồng dạng cũng sẽ như thế. Ai, Vương Thúc thầm thầm thở dài, sau đó lắc đầu. Trương Tử Di nghe vậy, liền không nói nữa, ngơ ngác nhìn đầu ngõ. Lâm Thiên không có để lại bất kỳ tin tức gì, cái này cũng liền đại biểu cho hắn không nghĩ lại cùng mình liên hệ. Ngày xưa hết thảy, dần dần tại trong óc của nàng hiển hiện. Cặp mắt trong suốt kia, nụ cười ấm áp, đều để nàng giật mình thất thần, nhìn lấy chính mình đại tiểu thư này ảm đạm thương thần bộ dáng. Vương Thúc lần nữa lắc đầu, sau đó không khỏi an ủi. Đại tiểu thư, người yên tâm, giống Lâm công tử dạng này thiên kiêu, về sau khẳng định nổi danh động thần châu. Đến lúc đó các ngươi muốn gặp lại, cũng rất đơn giản, nghe nói như thế. Trương Tử Di hồi phục thần trí. Đúng vậy a, Lâm Thiên dạng này người, tương lai chắc chắn sẽ không là cái gì hạng người vô danh. Hắn sẽ trở nên càng ngày càng xuất sắc, mà chính mình, ta biết nên làm như thế nào. Trương Tử Di hít sâu một hơi, vẻ mặt dần dần kiên định, sau đó quay người hồi phủ. Nàng cũng phải biến đổi đến mức càng thêm ưu tú, chỉ có dạng này mới có cơ hội gặp lại Lâm Thiên, cũng chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Không đến nổi ngay cả cầm một gốc chân nhân bảo dược cơ hội đều không có. Thậm chí ngay tiếp theo Lâm Thiên đều muốn bị người khinh bỉ. Lâm Thiên cũng không biết, hắn rời đi, khơi dậy Trương Tử Di giấu ở trong lòng cái kia một tia tình cảm. Đồng thời quyết định nỗ lực tu luyện, lúc này Lâm Thiên chẳng có mục đích đi tại Thiên Tuyết Thành trên đường cái. Vẻ mặt xoắn suýt, hắn mong muốn hồi trở lại Trung Châu, càng muốn hồi trở lại Tạo Hóa Võ Tông. Có thể cái này đường xá xa xôi, muốn qua, liền nhất định phải mượn nhờ không gian truyền tống trận mới được. Nhưng giá cả kia, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Lâm Thiên trên thân cũng không phải nói chút điểm đáng tiền ra hỏa cũng không có. Tỷ như Thiên Thần Kiếm, cái đồ chơi này liền rất đáng tiền. Có thể là Lâm Thiên có thể lấy ra bán không? Đáp án hiển nhiên là không thể. Đây cũng không phải Lâm Thiên không nỡ bỏ, mà là tại đồ vật tại tầm thường mắt người bên trong thực sự quá quý giá. Chính là chân chính chân nhân bảo khí, đặt ở Trương gia dạng này gia tộc, tuyệt đối làm được là một kiện trấn gia chi bảo. Lâm Thiên nếu là lấy ra bán, tất nhiên sẽ dẫn tới oanh động. Đến lúc đó, hắn này trạng thái, muốn cho người không nhớ thương cũng khó khăn. Ai, có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó. Không nghĩ tới, ta Lâm Thiên có một ngày cũng sẽ như thế nghèo túng. Lâm Thiên đứng tại đường phố ở giữa, ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời, vẻ mặt cảm khái. Bất quá, hắn đảo không có vì vậy nản chí. Tiền nha, chỉ cần hắn còn sống, nghĩ phải lấy được tay, còn không phải nhiều nước đơn giản như vậy. Lâm Thiên đi tới trong khắp ngõ ngách, cố nén đau lòng, lấy ra một đầu bình ngọc nhỏ. Sau đó từ bên hông bên trên tử kim hồ lô bên trong đổ ra mấy giọt dùng sinh mệnh linh tuyền ngâm đi ra tiên nhưỡng. Sau đó dùng linh lực phong bế tràn ra tới mùi rượu. Bất quá, ngay cả như vậy, chỉ muốn tới gần, vẫn như cũ có khả năng từ trên người Lâm Thiên ngửi được cái kia thấm vào ruột gan, khiến cho người nhất thời tinh thần sảng khoái mùi thơm. Lâm Thiên không có đi tìm cái gì phòng đấu giá, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm lấy chút tiền buông tay đi lên hoa, miễn cho ban đêm ngủ ngoài trời đầu đường. Cho nên Lâm Thiên trực tiếp trên đường chọn lấy một gian tương đối lớn tiệm thuốc liền đi vào. Hắn tin tưởng, chỉ cần không phải đồ đần, cơ hồ đều có thể nhìn ra này mấy giọt tiên nhưỡng giá trị. Ngược lại bán đi số lượng vạn linh thạch không thành vấn đề. Ít nhất lộ phí có khả năng không lo. Ban đêm còn có hai canh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.